Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1195, chương 1196, hiệp nữ. Tìm đến bản đồ sau đó Lâm Tiêu tiến vào Nhập Mê Cung, sau đó giống như con cá tiến vào trong nước một dạng, căn bản không uổng cân nhắc, đến lối rẽ cũng biết hướng bên kia đi, như vào nhà mình hậu hoa viên một dạng, không trở ngại chút nào. Không lâu lắm, đi qua thứ 99 cái cửa động thời điểm, tầm mắt đột nhiên trống trải, là nơi này. Lâm Tiêu cẩn thận từng ly từng tí thò đầu ra, đập vào mi mắt là một chỗ đất trống, hai bên là cao mà dày nặng tường thành, trên đất trống không gian rất lớn, quả nhiên là yêu quái sao huyệt. Lâm Tiêu kinh ngạc, hắn đứng tại mê cung xuất khẩu, nhìn đến đối diện một cái khác đen nhèm cổng to vò. Lâm Tiêu phỏng đoán, đó chính là một cái khác cửa vào rồi. Nhìn tới nơi này hẳn đúng là địa phương nghỉ ngơi. Lúc này trên đất trống đã sớm vây đầy yêu quái. Yêu quái gió tam lục cửu đẳng mà ngồi. Phía trước nhất hẳn đúng là thống lĩnh. Đối mặt với bảy yêu, trái ôm phải ấp, mỹ nữ vào ngực, hờn dỗi liên tục. Thống lĩnh phía trước là một khối án kiện chiếc. Án kiện trên đài để bày la liệt dưa và trái cây, hàng thịt và vàng bạc. Mà thống lĩnh ngay phía trước chính là bầy yêu rồi. Đằng trước tu vi cao, nhưng đại đa số đều ở đây kim đan cấp ngoài ra. Phía sau tu vi là thấp nhất, không sai biệt lắm cũng không tính luyện khí cấp bậc, tính là tiểu yêu rồi. Cái này thống lĩnh đoán chừng cũng liền nguyên anh cảnh, không đáng sợ. Lâm Tiêu trong lúc suy tư, bất chi bất giác một thanh băng lạnh lưỡi kiếm khoác lên trên vai hắn, kề sát vào da thịt, đều có thể cảm nhận được hàn khí băng lãnh kia. Không muốn chết, liền chớ có lên tiếng. Sau lưng một cái kỳ quái âm thanh rơi vào Lâm Tiêu trong tai. Ta sẽ không giết ngươi. Âm thanh nghe tựa hồ cũng không có ác ý. Lâm Tiêu cũng chưa cảm nhận được sát ý. Ngươi muốn làm gì, cô nương? Lâm Tiêu mặt không biểu tình nói ra. Hắn không thích mình bị người khác uy hiếp. Cho tới bây giờ đều là hắn uy hiếp người khác. Cô nương, người sau lưng tựa hồ rất kinh ngạc, cũng không biết là vì sao kinh ngạc, chẳng lẽ là bởi vì nhận ra hắn là nữ thân sao? Lâm Tiêu có thể không cho là như vậy, đừng bình tĩnh như thế, nơi này chính là lại mấy chục con yêu quái, muốn là xảy ra điều gì sơ suất, hay chúng ta đều không đi ra lọt đây trăm dặm động. Nữ tử âm thanh rất nhỏ, cũng coi là khôi phục thái độ bình thường, không hữu dụng kỳ quái âm thanh đến kích thích Lâm Tiêu màng nhĩ. Trăm dặm động, đây là Lâm Tiêu lần đầu tiên nghe người nhắc tới. Trước khi tới nơi này, hắn cũng thành tựu hỏi qua Vạn Kiếm Nhất, nhưng mà lại không hề hỏi gì nói. Ngay cả đây truyền thừa là ai cũng không biết, người biết đây là kia. Lâm Tiêu kinh ngạc nói. Nữ tử ngẩn người một chút, nhìn đến Lâm Tiêu phảng phất tại nhìn như heo. Hắn không biết trước mắt nam tử đều vượt qua mê cung, nhưng mà lại không biết bản thân vào đây là ai hang động. Ngươi không biết, nữ tử thở dài nói ra. Lâm Tiêu lắc lắc đầu, không nói gì, chỉ dùng đến cặp kia mong đợi mắt nhìn nữ tử. Đến nơi này đấy là cái kia động phủ, trăm dặm gió xuân. Nữ tử thong thả nói ra một cái giống như từng nghe nói qua danh tự, quả thực để cho Lâm Tiêu suy nghĩ thật lâu. Gió xuân thập tam thương cái kia kỳ tài. Cuối cùng Lâm Tiêu kinh hô thành tiếng, thanh âm không lớn nhưng lại là kinh động đám kia yêu quái. Ngươi, nữ tử thầm nói không tốt, đưa ra thanh tú tay muốn đem Lâm Tiêu miệng che, nhưng mà hết thảy đều chậm. Yêu quái đã phát hiện, ai, ngồi ở ngồi trên thống lĩnh, vù vù, đứng lên, hai mắt sát khí bao phủ, nhìn đến mê cung xuất khẩu, gầm lên nói, rốt cuộc là ai, ra, gặp, bị phát hiện. Lâm Tiêu kinh hãi, nếu không phải sau lưng nữ tử, hắn còn không đến mức bị phát hiện, Tuy rằng mấy cái này tiểu yêu đối với hắn mà nói chỉ là một bữa ăn sáng, nhưng mà không thể phủ nhận phía sau bọn họ còn có một cái càng lớn hơn. Hoa thống lĩnh, để cho ta đi xem một chút. Đây là ngồi ở cuối cùng hàng tiểu yêu. Xung phong nhận việc đứng lên, lẩm bẩm, hướng về Lâm Tiêu hai người đi tới. Nguyên huynh, ta cùng ngươi cùng nhau. Hai con tiểu yêu, một trước một sau đi theo qua đây. Sau lưng Lâm Tiêu nữ tử nóng nảy, không biết nên làm thế nào cho phải. Đi, chúng ta trở lại trong mê cung đi. Nữ tử nóng nảy, xoay người liền muốn rời đi. Bước chân mới vừa bước ra, liền bị Lâm Tiêu kéo trở lại. Mặc dù không biết ngươi muốn làm gì, nhưng mà ngươi đối với ta vô dụng sát ý. Ta giúp ngươi. Nữ tử vốn phải rời khỏi, đột nhiên xuất hiện một màn, để cho vừa bước ra chân nữ tử trọng tâm không vững. Vậy mà trực tiếp ngã về phía trong ngực Lâm Tiêu, liền nhẹ nhàng bâng quơ như vậy bị ôm lấy. Không nên kêu, nữ tử há to miệng, muốn gầm thét lên tiếng. May mà tay mắt lanh lẹ, tay vội vội vàng vàng đem miệng che. Nhờ vậy mới không có phạm vi đong đo sai lầm lớn, không nên kêu. Có yêu quái đã đến. Nữ tử căn bản không có nghe rõ Lâm Tiêu tiếng nói chuyện. Lúc này mạnh mẽ cắn lấy Lâm Tiêu trên cánh tay. Nhất thời một loạt dấu răng. Có thể thấy rõ ràng. Dấu răng xung quanh hơi đỏ sưng lên. Ngươi, Lâm Tiêu bất đắc dĩ. Không thể làm gì khác hơn là nhịn đau. Tiếp tục chú ý kia đi tới hai cái tiểu yêu. Hai cái không còn gì nữa tiểu yêu. Chỉ có luyện khí 7-8 đoạn tu vi. Lâm Tiêu căn bản nhìn không thuận mắt. Chỉ chính là sợ để cho đám người này đi lộ ra tin tức. Vạn nhất bên trong còn có nhân vật lợi hại đi. Hết thảy đều dù sao bảo đảm phía sau nữ tử an toàn. Đây là Lâm Tiêu ý nghĩ. Đã đến. Làm sao bây giờ? Nữ tử kiếm đã sớm từ Lâm Tiêu trên cổ rời đi. Nhẹ giọng lẩm bẩm nói. Lâm Tiêu cũng không để ý tới. Hắn cũng không muốn sớm như vậy liền lộ diện, mà là muốn đang quan sát một hồi. Nếu không phải sau lưng nữ tử, sợ rằng Lâm Tiêu còn sẽ không có phiền toái như vậy. Toàn bộ động phủ tại đây cũng chỉ là trước sảnh, phía sau mới là quan trọng địa phương. Một loại quan trọng địa phương đều có đại yêu trông coi, mà ở trong đó chỉ có tiểu yêu. Còn đừng bảo là kia thống lĩnh chỉ có nguyên anh tu vi. Mấy người không tránh được bại lộ. Chỉ có hai cái biện pháp. Một là toàn bộ chu diệt, không chừa một mống. Hai là lừa gạt được tất cả mọi người, dùng thân pháp cực kỳ nhanh chóng xuyên qua trước sảnh. Vốn là Lâm Tiêu muốn dùng loại phương pháp thứ hai, nhưng là bây giờ lại thêm một cái gánh nặng. Nghĩ tới đây cũng không khỏi lắc lắc đầu. Người tại thì thầm nói cái gì vậy? Nữ tử nghiêng đầu nhìn đến Lâm Tiêu hỏi. Ngươi quản. Nói xong Lâm Tiêu vươn tay, một thanh đao nhất thời hiện ra ở trong tay. Chờ một hồi ta sẽ đưa bọn họ ngăn cản. Ngươi thì sao, liền chạy mệnh đi thôi. Lâm Tiêu mà nói không thể nghi ngờ, phảng phất như mệnh lệnh một bàn, cũng không để ý cô gái trước mắt nghe hiểu được không có. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lâm Tiêu bình tĩnh như thường, trong tay bình thường bảo kiếm lần này không có hiện lên bạch quang. Nhìn từ đàng xa đi, hắn giống như là một cái kiếm khách. Ngươi là kiếm khách, dựa ngươi đây trúc cơ kỳ tu vi, ngươi sẽ chết. Nữ tử không nhìn ra Lâm Tiêu tu vi, cho rằng là tới nơi này trừ yêu hiệp khách. Ngươi đi ra, để ta đến. Thân thể nữ tử nhẹ nhàng, bước chân linh động, chớp mắt đã đến Lâm Tiêu đằng trước. Nói, đợi một hồi ta ngăn cản bọn hắn. Ngươi chính là mau trốn đi thôi. Xảy ra chuyện gì? Ta còn cần nữ bảo hộ sao? Đây truyền đi còn không bị cầm mấy cái đệ tử cho liếc rồi. Lâm Tiêu việc nhân đức không nhường ai, gắt gao đứng tại địa điểm lối ra, chính là không để cho. Bổn chương xong, sao CVTGH, hảo GH, cầu vote 9-10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu.